Sức khỏe Bạch Tuyết cũng đã ổn, con cũng nhanh chóng nộp đơn xin ly hôn đi. Bạch Tuyết không thích hợp xuất hiện trong dòng họ Nhiếp chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, bà đã không đồng ý cho Nhiếp Phong với người phụ nữ này bên nhau, nhưng cũng vì đang tranh chấp quyền giám hộ với Đái Tiểu Nhu mà bà tạm thời chấp nhận Bạch Tuyết. Còn Nhiếp Phong thật ngang bướng, dù biết bà không thích Bạch Tuyết, anh vẫn cố tình dẫn Bạch Tuyết đi làm giấy hôn thú. Mà hiện tại Bạch Tuyết lại bất cần để mất đi một đứa bé. Nghĩ đến đây, Khúc Như Hoa quả thực căm ghét đứa con dâu không môn đăng hộ đối này. Ánh mắt Nhiếp Phong mở lớn, tay nắm chặt thành quyền đứng ở trên hành lang, nghe mệnh lệnh của Khúc Như Hoa mà không có bất kỳ phản ứng nào. Nhiếp Phong, con có nghe mẹ nói hay không? Khúc Như Hoa nói nhanh, con và Bạch Tuyết không hợp. Người phụ nữ như vậy không thể khiến con phát triển trong sự nghiệp được đâu, trái lại nó sẽ càng làm bại hoại thanh danh của con mà thôi. Thôi thì cũng may, dựa vào lần sảy thai này con nên dứt khoát với nó một lần đi thôi. Đủ rồi, Nhiếp Phong gào thét cắt đứt lời nói của Khúc Như Hoa đang thao thao bất tuyệt. Mẹ đã mất đi một đứa cháu, còn con đã mất đi một đứa con, việc này còn chưa đủ đau khổ hay sao? Vậy mà giờ phút này mẹ còn ở đây đòi hỏi phải môn đăng hộ đối. Điều đó thật sự quan trọng với mẹ thế ư? Khúc Như Hoa trợn mắt lên nhìn ánh mắt con trai đang hằn lên những tơ máu, lúc này Nhiếp Phong như một con sư tử bị thương, đau đớn muốn phát tiết. Mẹ cứ lấy quan điểm của mình mà áp đặt cho người khác thôi. Cũng như năm đó mẹ ngăn cản việc anh trai ở bên Tân Nhu, còn bắt anh phải kết hôn với Đái Kiều Nhu. Kết quả thế nào? Kết quả là Tân Nhu sinh ra học văn và đưa đến nhà họ Nhiếp, còn anh thì bị tai nạn xe cộ phải chết ngay tức khắc. Tầm mắt Nhiếp Phong dần dần đau đớn và lạnh lẽo nhìn mẹ mình. Trước khi anh rời khỏi nhà có để lại cặp nhẫn kim cương, chính là cặp nhẫn để kết hôn với Đái Kiều Nhu đó. Anh chỉ lấy chiếc nhẫn mà mình thề hẹn với Tân Nhu thôi. Lúc con nhận xác của anh trai ở đồn cảnh sát, họ đã giao lại di vật này lại cho con. Vậy mẹ đã biết anh đi gặp ai chưa? Chuyện này mẹ vốn không thể ngăn cản được đâu. Sắc mặt Khúc Như Hoa trong nháy mắt trở nên trắng xám, đôi môi run rẩy nhìn con trai đang chỉ trích mình. Không sai, năm đó hôn nhân con cả do bà làm chủ, nếu như không phải Tân Nhu lén lút sinh ra Nhiếp học văn, lại đem đứa con đó đến nhà họ Nhiếp thì có thể Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu sẽ sống hạnh phúc, sẽ sinh con cho bà. Đó là lỗi của bà vì trong lòng bà luôn ao ước Nhiếp học văn ở lại với mình, không hy vọng để con cháu nhà họ Nhiếp phải lưu lạc bên ngoài. Nhưng ngàn vạn lần bà lại không ngờ Nhiếp học văn xuất hiện lại khiến hôn nhân giữa Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu tan vỡ, tệ hại hơn lại khiến Nhiếp Vân nhớ về chuyện cũ, một lòng đi tìm Tân Nhu mới gây ra thảm kịch ngày hôm nay. Con, việc này không giống nhau. Khúc Như Hoa suy sụp chân bước lui mấy bước nhưng được thư ký phía sau đỡ lấy. Con không giống anh trai mà cô ấy cũng không phải. Không phải Tân Nhu, cách chương.